Tống Y, chương 174, vấn chẩn đoán bệnh, góc chuyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, ngũ vị đường vừa mở, bệnh nhân đứng đợi ở ngoài cửa liền ua cả vào đại sảnh, nhưng phát hiện Đỗ Đại Phu thường ngồi đợi trong đại sảnh giờ lại không thấy đâu, bên trong có treo một tấm bảng, bên trên viết. Thông báo, để bảo đảm cấp chứng, trọng chứng và tạp chứng khó chữa có thể được cứu chữa kịp thời cũng như đảm bảo hiệu quả trị liệu, kể từ ngày hôm nay, Đỗ Đại Phu chỉ khám và chữa cấp chứng cùng với những tạp chứng khó chữa mà Tiền Đường Diêm Đại Phu, Hàm Đại Phu không thể chữa được. Xin mọi người lượng thứ và phối hợp, các bệnh nhân có chút thất vọng thấp giọng nghị luận. Nhưng đối với quyết định này cơ hồ đều nhất trí tỏ ý thông cảm và tán đồng. Bọn họ cũng biết Diêm Diệu Thủ và Hàm Đầu là đồ đệ của Tiền Ất Tiền Bất Thu, người được xưng là thần y của Thái Y Viện. Luận về y thuật thì không thua kém đại phu tọa đường của bất kỳ dược phô nào trong kinh thành. Chỉ có điều Đỗ Văn Hạo lại thiện trường thần kỹ Hoa Đà, điểm này thật quá chấn động cho nên mọi người mới chen chúc muốn tìm đại phu tốt nhất để khám bệnh. Kỳ thật bọn họ cũng tin rằng, đại đa số bệnh nhân ở đây hai vị này cũng có thể khám và trị khỏi. Ngũ vị đường vốn có tiền đường và hậu đường, hiện tại tiền đường trở thành phòng khám bệnh phổ thông của Diêm Diệu Thủ và Hàm Đầu, còn hậu đường thì thành phòng khám bệnh chuyên môn của Đỗ Văn Hạo. Mọi người vẫn lần lượt lấy số để xếp hàng khám bệnh. Những bệnh nhân mà lúc trước Đỗ Văn Hạo đã khám giờ tới phục trần thì có thể trực tiếp tìm Đỗ Văn Hạo khám bệnh. Cho nên, thê tử của người trung niên bị điên hôm qua cũng vào thẳng hậu đường để tìm Đỗ Văn Hạo phục trần. Phụ nhân kia nói, Đỗ Đại Phu, phu quân của ta hôm qua dùng thuốc mà tiên sinh kê xong thì đã đỡ nhiều, ta đặc biệt tới tìm ngài để phục trần kê thuốc đây. Trượng phu của bà đâu? Ở nhà, bà sao lại để hắn ở nhà một mình? Không sao đâu, ta nhân lúc ông ấy ngủ say đã khóa cửa lại rồi, ông ấy không chạy ra ngoài được đâu. Đỗ Văn Hạo cười khổ, ta không phải là có ý đó, ta nói là bà sao không dẫn hắn tới đây cho ta phục trần. Phục trần cũng cần vọng văn vấn thiết bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y. Nhìn, nghe, hỏi, sờ. Vậy thì để ta quay về dẫn ông ấy tới. Phu nhân rời khỏi ngũ vị đường về nhà, móc chìa khóa ra mở cửa thì giật nảy mình vì không thấy trượng phu ở đâu. Phu nhân lo lắng, tìm khắp nơi vẫn không thấy trượng phu, đang muốn mở miệng gọi thì đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra trên nóc nhà. Phu nhân ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện nóc nhà thủng một lỗ lớn, bà ta vội vàng lấy thang gỗ rồi trèo lên nóc, thấy trượng phu ngồi trên nóc nhà, đang mỉm cười nhìn trời xanh, bộ dạng rất hưởng thụ. Phu nhân kinh ngạc hỏi, phu quân, ông sao trèo lên đây? Trên đây gió xuân hiu hiu, vô cùng mát mẻ. Bà khóa trái cửa ta không ra ngoài được, chỉ đành mặc áo rồi trèo lên tủ, lật ngói ra rồi trèo lên nóc nhà. Ta vốn muốn trèo xuống, nhưng nóc nhà cao quá nên xuống không được cho nên liền ngồi đây ngắm phong cảnh, hưởng thụ gió xuân. Phu nhân thấy trượng phu trèo lên nóc nhà, vốn rất lo lắng, cho rằng phu quân lại phát điên rồi, hiện tại thấy hắn vẫn đối đáp tự nhiên, biết rằng hắn không điên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Phu quân, mau xuống đi, cẩn thận không ngã đó. Trượng phu của bà ta trước tiên lắp lại gạch ngói trên nóc nhà, rồi mới men theo. Góc chuyện audio.com, xà nhà cẩn thận bò tới cái thang rồi theo đó hạ xuống đất. Phu nhân khóa cửa kỹ càng xong thì dẫn trượng phu tới ngũ vị đường. Đỗ Văn Hạo bảo hắn cởi áo ngoài ra, chỉ thấy những mụn nhọt màu đen sẫm trên người hắn đã hết dần, da thịt hồng hào trở lại, người cũng bất nóng, táo nhiệt cơ bản đã giảm. Đỗ Văn Hạo rất cao hứng, trước tiên cắt giảm lượng thuốc, ngoài ra còn thêm sinh đại tiên thạch liêu để mát máu tăng dịch. Phu nhân lấy thuốc rồi về nhà cho trượng phu uống, hắn uống xong lại đi đại tiên ba lần, trạng thái điên cuồng mới hoàn toàn biến mất, thần thức tỉnh táo trở lại. Sau đó lại tìm Đỗ Văn Hạo phục trần, Đỗ Văn Hạo kê thêm thuốc, cuối cùng nhiệt bệnh của nam nhân điên này cũng hoàn toàn khang phục. Gió xuân hiu hiu, cành liễu đông đưa, Văn Phượng, nữ nhi của lễ bộ viên ngoại lang Văn Đại Phu dẫn hai nha hoàn đu dây ở hậu viện chơi rất vui vẻ. Sau khi đu xong, Văn Phượng lại dẫn hai nha hoàn đi leo giả sơn. Giả sơn này đều là Thái Hồ Kỳ Thạch, khi ba người trèo lên đến đỉnh thì trán đã đẫm mồ hôi, đón gió thổi qua cảm thấy vô cùng thư thái. Văn Phượng đứng trên đỉnh giả sơn, má đỏ hây hây nhìn những nóc nhà trùng trùng điệp điệp ở ngoài viện, khẽ thở dài một tiếng. Nha hoàn nói, tiểu thư vì sao lại thở dài? Văn Phượng u sầu nói, ta giống như một con chim hoàng yến bị khóa trong lồng, thực sự rất muốn được bay ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nha hoàn nói, vậy thì e rằng không được rồi, nghe lão gia nói tiểu thư khuê nữ, phải ở trong nhà đợi người tới mai mối. Một khi chuyện lớn đã định, kiểu hoa sẽ tới nghênh đón, rồi động phòng hoa chúc. Tới lúc đó tiểu thư tự nhiên sẽ được tự do. Văn Phượng thở dài, lúc đó chỉ sợ cũng không có tâm tình để nghĩ tới những cái này nữa. Trèo xuống thôi, Văn Phong dẫn hai nha hoàn quay về tẩm cung. Gió mát thổi hiu hiu, khiến người ta vô cùng dễ chịu, chỉ là loại dễ chịu này luôn khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên Văn Phong còn chưa về tới nhà, đột nhiên cảm thấy người không được thoải mái, chán nóng bừng. Cố gắng kiên trì về tới phòng ngủ thì liền nằm bệt trên giường, mặt đỏ rực, người nóng hầm hập. Hai nha hoàn hoảng hốt đi tìm lão gia và lão thái thái để bẩm báo tình hình. Hai phu thê nghe xong liền rất khẩn trương, cuống cuồng chạy tới phòng nữ nhi để kiểm tra. Chỉ thấy thần trí của nữ nhi không được tỉnh táo, đang nằm trên giường thở gấp. Hai người vội vàng hỏi thăm bệnh tình thì đột nhiên Văn Phương hai mắt trợn lên rồi bất tỉnh. Bệnh chứng vô cùng hung mãnh, phu thê Văn Đại Nhân chỉ có một đứa con gái, thấy nữ nhi gặp nguy kịch thì đều vô cùng sợ hãi, đặc biệt là Văn Phu Nhân, sợ đến nỗi cả người mềm oặt khóc lóc hỏi phải làm sao bây giờ. Văn Đại Nhân thấy nữ nhi bệnh tình nguy ngập lập tức phái ra mấy người đi mời các danh y đại phu ở trong kinh thành tới. Người tới đầu tiên là Trang Đại Phu của Huệ Nhân Đường ở gần nhất. Văn Đại Nhân đưa Trang Đại Phu tới khuê phòng của nữ nhi Văn Phong. Chỉ thấy màn tre được phủ kín, thậm chí còn không nhìn nổi bên trong rốt cuộc có người hay không. Trang Đại Phu rất nghi hoặc quay đầu lại nhìn Văn Đại Nhân. Văn viên ngoại lang nói, trên giường chính là tiểu nữ, hôm nay sau khi từ hoa viên trở về thì đột nhiên bị bệnh, sau đó thì bất tỉnh nhân sự, xin Đại Phu tận tâm chẩn sát. Trang Đại Phu gật đầu nói, xin vén màn lên để tiện trần bệnh. Văn viên ngoại lang nghiêm mặt lắc, gocchuyenaudio.com, đầu nói, tiểu nữ năm nay vẫn chưa đính hôn, nam nữ thu thụ bất thân, không tiện để người ngoài sờ mó, chỉ có thể cách màn trần bệnh mà thôi, xin tiên sinh bỏ qua cho. Trang đại phu nghe vậy liền trợn mắt lên nói, cách màn trần bệnh, lời này của đại nhân tại hạ thực sự không hiểu. Văn viên ngoại lang nói, xin tiên sinh minh giám, để bảo toàn danh tiếng thanh bạch cho tiểu nữ, không thể không làm như vậy, tiên sinh ngài không thể thấy dung nhan của tiểu nữ, thậm chí không thể sờ vào tay của tiểu nữ, có tình huống gì thì chỉ có thể hỏi cảm thụ của nó mà thôi, những cái khác thì đều không được. Trang đang phu nghe vậy lại trợn trừng mắt, không thể nhìn, nghe qua màn, còn không thể bắt mạch xem lưỡi, chỉ có thể hỏi thôi, Văn Đại Nhân, điều kiện này của ngài quá hà khắc. Bát kể là đại phu giỏi đến thế nào đi chăng nữa, nếu không thể tứ chẩn nhìn, nghe, hỏi sờ, chỉ hỏi không thôi thì tuyệt đối không thể chẩn sát rõ được bệnh tình. Biết là vậy, nhưng Trang đại phu, bản quan thân là lễ bộ viên ngoại lang, từ nhỏ đã luôn nghiêm khắc tới tiểu nữ, luôn lấy thân mình làm mẫu, cho nên tiểu nữ cho dù bệnh chết thì cũng không thể làm trái nữ đức. Trang đại phu lại nói, trần bệnh mà cũng đánh đồng là nam nữ thụ thụ bất thân ư. Hơn nữa lệnh ái chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ chưa từng khám bệnh à? Khi mắc bệnh thì không có ai trần sát cho nó ư? Văn viên ngoại lang cười nhạt, đúng, mà cũng có thể nói là sai, bởi vì trước khi tiểu nữ được 10 tuổi, bản quan cho phép đại phu trần sát cho nó, bởi vì lúc đó nó còn nhỏ, không cần phải nghiêm thủ nữ đức. Nhưng sau khi nó được 10 tuổi thì cho dù bệnh nặng đi nữa bản quan cũng không cho phép đại phu khi trần sát được tiếp xúc với nó. Trang đại phu trong bụng thầm mắng một câu lão già cổ hủ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn chạm vào bệnh nhân thì sao hắn có thể khám bệnh. Hơn nữa còn bắt cách màn mà hỏi. Điều này không khỏi khiến Trang đại phu thúc thủ vô sách, hắn từ trước đến giờ chưa từng dùng biện pháp này để khám cho bệnh nhân nào. Trang đại phu ngồi xuống cạnh giường, đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trang đại phu quay đầu lại nhìn, hắn gần như đều nhận ra toàn bộ. Người đi đầu chính là thái y Thừa Tiền Bất Thu, người đi sau lão đều là những y giả có tiếng trong kinh thành, bao gồm cả thiếu đại phu của Huệ Nhân Đường, bọn họ cũng được mời tới. Thế là căn phòng trở nên vô cùng náo nhiệt, có điều nghe xong điều kiện của Văn đại phu, các danh y đều trợn trừng mắt quay sang nhìn nhau. Không cho nhìn, không cho bắt mạch, không cho xem lưỡi thì biết khám kiểu gì, như vậy thì ai dám nắm chắc sẽ phán đoán chính xác được bệnh tình, trị khỏi cho ái nữ của Văn Đại Nhân đây. Có người còn khuyên bảo văn viên ngoại lang, nói rằng phàm là y già thì phải vọng văn vấn thiết, thiếu một cái thôi cũng không thể khám bệnh được, hy vọng văn viên ngoại lang có thể không câu nệ nữ đức mà lấy trị bệnh làm trọng. Văn viên ngoại lợi cười nhạt, chư vị có lẽ tiểu nữ bệnh nặng hoặc tiểu nữ không thể cứu, nhưng tấm thân trong trắng thì không thể bị làm ô uế. Nói đơn giản là thế này, danh y kinh thành nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu nữ, bản quan nguyện xuất ra 100 lượng bạc ròng để trọng tạ. Nếu nữ nhi bệnh không cứu được, bản quan chỉ có thể coi như là chưa sinh ra nữ nhi này mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả các y giả đều ngây ngốc. Tiền Bất Thu, gocchuyenaudio.com, miễn cưỡng cười nói, Văn Đại Nhân nguyện xuất ra 100 lượng bạc để thưởng cho ai cứu được lệnh ái, chúng ta đều rất bội phục, nhưng nếu y giả không thể vọng văn vấn thiết, chỉ dựa vào hỏi không thôi thì e rằng không ai có thể trị được bệnh cho lệnh ái cả. Văn đại phu cười khổ một tiếng, không trả lời, chắp tay sau lưng rồi nghênh ngang bỏ đi. Tên gia hỏa này không ngờ lại cố chấp như vậy. Mấy y giả nhao nhao thấp giọng nghị luận, có người đề nghị lén lút vén màn lên để Trần Sát trị bệnh cứu người quan trọng hơn. Nhưng, ở cạnh giường có mấy thị vệ hông dắt đao, tay nắm chặt chuôi đao, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỉ cần có người dám chạm vào giường thì lập tức rút dao chém ngay. Trang đại phu của Huệ Nhân Đường ho khẽ một tiếng, nói. Đã tới rồi thì phải làm thôi, Văn đại nhân ra một nan đề như vậy, chúng ta chỉ đành tiếp chiêu thôi, chẳng còn cách nào khác. Sao không cử ra một đại biểu, hỏi thăm bệnh tình của Văn tiểu thư, xem có thể chẩn đoán chính xác được không? Chư vị thấy thế nào? Tiêu đại phu nói, lời này rất đúng, danh y của kinh thành đều tề tụ hết ở đây, nếu không thể chẩn trị bệnh này, chúng ta còn mặt mũi nào mà hành y nữa? Mọi người nhao nhao gật đầu. Nhưng khi bàn đến ai sẽ tới vấn trần thì tất cả đều im lặng không nói gì. Cách chương.